Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, hôn lễ. Thực sự là nhược a. Bố La Lâm lập tức trong tay cầu đạo nhận, nhìn bị xuyên qua lạp bỉ đặc, đầu lộ ra thống khổ dữ tợn biểu tình, nhất thời cười nhạo lên, làm sao có khả năng. Trên mũi đao, lạp bỉ đặc đầu thần sắc vặn vẹo, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Chính mình dĩ nhiên trong nháy mắt bị một tên vực chủ một chiêu giết thành tấm này thê thảm dáng. Giáp, phải biết hắn chính là huyết ma vương đệ tử thân truyền. Thực lực chân chính vượt xa phần lớn giới chủ đỉnh phong cường giả. Nhưng là trước mắt, chỉ là một cái vực chủ càng là một đao. Liền để hắn căn bản không kịp phản kháng, hầu như đem hắn chém giết. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp thu. Không muốn tin tưởng tất cả những thứ này. Điện hạ thực lực, quả nhiên là đáng sợ. Một bên, nhìn thấy bố La Lâm ra tay tình cảnh đó, Kiệt Tư cùng với Y Mạc đều là kinh ngạc trong lòng. Một đao, liền chôn vùi hơn 10 tên vực chủ. Càng là đem một tên đỉnh phong giới chủ thân thể nát tan. Bực này thực lực, tuyệt đối đã ở bọn họ bên trên rồi. Phải biết mặc dù là bọn họ, một chọi một ra tay đối phó kia giới chủ cảnh giới đỉnh cao lạp bị đặc. Đều không thể tượng bố La Lâm như vậy thẳng thắn dứt khoát. Quả nhiên không hổ là có thể đánh bại sơ đẳng phong hầu bất hủ thiên tài tuyệt thế. Danh bất hư truyền. Hai đại bất hủ đều là thán phục, đối với bố La Lâm càng ngày càng kính nể. Nhân vật như vậy, tương lai nếu là không ngã xuống, không biết có thể đạt đến ra sao cấp độ. Giờ khắc này, lạp bỉ đặc đầu bị bố La Lâm dùng cầu đạo nhận xuyên qua. Chính đang giãy giụa, nếu không là đặc ý lưu hắn một mạng, bố La Lâm trực tiếp là có thể nát tan đối phương trong đầu mệnh hạch. Giết chết linh hồn của hắn. Một phút, ngươi vẫn tới kịp phát tin tức. Để giáo viên của ngươi tìm ta báo thù. Bố La Lâm mỉm cười nói. À, lạp bỉ đặc còn sót lại đầu điên cuồng giống to. Thả ta, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Còn có 30 giây. Bố La Lâm tiếp tục nói. Kia một mặt tàn khốc biểu tình để lạp bỉ đặc trái tim băng giá. Thả qua, van cầu ngươi, kỳ ni á ta không muốn, nàng là ngươi, cầu ngươi thả ta, lạp bỉ đặc ý thức được chính mình thật có thể sẽ chết đi. Đối phương hoàn toàn không để ý huyết ma vương, nhất thời chuyển biến thái độ, khổ sở cầu xin lên. Cuối cùng 10 giây, bố La Lâm bình tĩnh nói, căn bản không hề bị lay động, huyết ma vương sẽ báo thù cho ta. Nhìn thấy bố La Lâm phản ứng, lạp bỉ đặc triệt để tuyệt vọng, cuối cùng lộ ra một tia oán độc biểu tình, đồng thời ở trong hư nghĩ vũ trụ, đem trước phát sinh tất cả, đều diễn biến thành video, gửi đi cho huyết ma vương. Được rồi, đã đến giờ, bố La Lâm nhìn kia một mặt tuyệt vọng lạp bỉ đặc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, oanh. Trong cơ thể nguyên lực theo cầu đạo nhận lan truyền, đao màu đen thân chấn động mạnh, lạp bỉ đặc đầu liền trong nháy mắt triệt để hóa thành cho bụi. Dễ dàng đánh giết đối phương, bố La Lâm thần sắc không gì sánh được bình tĩnh. Điện hạ, ngài thật dự định cùng huyết ma vương đối đầu sao? Một bên, Kiệt Tư đi lên trước, thần sắc nghiêm túc, có chút lo lắng. Hắn có thể lý giải bố La Lâm đánh giết lạp bỉ đặc. Thế nhưng cố ý làm cho đối phương phát tin tức cho huyết ma vương. Hơn nữa còn chủ động bại lộ thân phận của chính mình. Theo Kiệt Tư, liền hơi quá rồi. Chuyện này quả thật chính là đang cố ý hướng về huyết ma vương khiêu khích. Đánh giết đối phương đệ tử. Lấy thân phận của bố La Lâm địa vị. Huyết ma vương rất lớn có thể sẽ lựa chọn nuốt giận vào bụng. Thế nhưng bố La Lâm nhưng là như vậy hung hăng trực tiếp để lạp bỉ đặc đem video phân phát huyết ma vương, này tuyệt đối sẽ làm cho đối phương nổi giận. Đây là trần trụi khiêu khích, là ở đánh huyết ma vương mặt. Chỉ là huyết ma vương, ta lại có gì sợ? Bố La Lâm nhưng là bình tĩnh mở miệng. Kiệt Tư nghe vậy khẽ nhíu mày. Hắn có thể hiểu được bố La Lâm tự tin, có thiên thực cung chủ cường đại như thế tồn tại làm chỗ dựa. Ở bề ngoài huyết ma vương xác thực là không dám động bố La Lâm. Thế nhưng chỉ sợ đối phương trong bóng tối ra tay a. Một tên đỉnh phong phong vương bất hủ, thật muốn là quyết tâm muốn đối phó ai, vậy thì thật là có vô số thủ đoạn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dưới cái nhìn của hắn, bố La Lâm tuy rằng có đánh bại sơ đẳng phong hầu bất hủ thực lực, nhưng là cùng nắm giữ thuấn di phong vương bất hủ so ra, y nguyên vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Điện hạ, ngươi có chút kích động. Một bên, Y Mạc cũng là thở dài. Ngươi giết huyết ma vương đệ tử, này không có cái gì. Thế nhưng ngươi làm cho đối phương đem nơi này tất cả nói cho huyết ma vương, không thể nghi ngờ sẽ triệt để tức giận đối phương. Bực này phong vương bất hủ tồn tại, coi trọng nhất chính là cái mặt mũi. Ngươi như vậy không nể mặt hắn, chỉ sợ hắn sẽ không giảng hòa. Hắn kiêng kỵ với thiên thực cung chủ uy danh, chắc chắn sẽ không ở bề ngoài đối phó ngươi, thế nhưng rất có thể sẽ âm thầm ra tay, tìm cơ hội đến ngươi vào chỗ chết. Điện hạ nhất định phải chú ý, không thể không đề phòng. Y Mạc trầm giọng nói, yên tâm được rồi, hắn nếu dám ra tay với ta, ta liền ngay cả hắn đồng thời giết chính là. Bố La Lâm khoát tay áo một cái, không để ý chút nào. Kiệt Tư cùng Y Mạc nhất thời không nhiều hơn nữa nói rồi. Bọn họ cảm thấy bố La Lâm có chút coi thường phong vương bất hủ thực lực. Thế nhưng nếu việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể liền như vậy rồi. Đánh giết Lạp Bỉ Đặc, bố La Lâm trực tiếp liên hệ đệ tam quân chủ, nói cho nàng sự tình đã giải quyết, cũng sẽ không bao giờ có người đi quấy rối Kỳ Ni Á rồi. Đệ tam quân chủ tự nhiên là cảm tạ, đồng thời cũng là nói cho bố La Lâm, Kỳ Ni Á rất cảm tạ hắn ra tay giúp đỡ, nghĩ muốn đích thân mời tiệc hắn, biểu đạt cảm tạ tình. Bố La Lâm tự nhiên là đồng ý, dù sao đối phương chính là hắn nội định nữ nhân, tương lai sẽ là gia tộc của hắn đời sau chủ mẫu. Đệ tam quân chủ vị trí tinh cầu bên trên, một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, đệ tam quân chủ ngồi ở trên vương tòa, ở bên cạnh nàng lại là đứng một tên tóc bạc áo bạc cô gái xinh đẹp. Lão sư, ngươi nói này bố La Lâm điện hạ là thật coi trọng ta sao? Kỳ Ni Á sắc mặt có chút ửng đỏ, xem hướng về giáo viên của chính mình. Nghe vậy, đệ tam quân chủ nhất thời lộ ra mỉm cười, nhìn cái này chính mình sủng ái nhất đệ tử, trêu ghẹo nói, phòng trưng 8-9 phần 10, nhưng là ta vẫn là không quá tin tưởng, tượng hắn như vậy thiên tài tuyệt thế làm sao sẽ coi trọng ta đây. Kỳ Ni Á trong lòng có chút bồn chồn, nàng chỉ là một tên phổ thông vực chủ, thực lực không mạnh, duy nhất bối cảnh cũng chỉ là đệ tam quân chủ người lão sư này. Nàng thực sự là không rõ bố La Lâm cấp bậc kia tồn tại làm sao có khả năng sẽ coi trọng nàng. Đối phương đồng dạng là một tên vực chủ, nhưng là cũng đã nắm giữ đánh giết phong hầu bất hủ thực lực, được khen là nhân loại sử trên thiên phú mạnh mẽ nhất thiên tài một trong. Hơn nữa sau lưng của hắn lão sư, càng là liền vĩ đại càn vô quốc chủ cũng không sánh nổi. Nhân vật như vậy, căn bản là cùng nàng không phải người của một thế giới. Cần nàng ngước nhìn, không phải nói với ngươi mà. Cư chính hắn nói, là bởi vì kia lôi đình thế giới sự tình, cho nên mới phải đối với ngươi rất thưởng thức. Đệ tam quân chủ sủng nịch chỉ điểm một chút ở Kỳ Ni Á trên trán, nào có như vậy liền thích một người. Làm bộ che che căn bản không đau cái trán. Kỳ Ni Á hướng về giáo viên của chính mình vung nổi lên kiều. Ngươi quản nhiều như vậy đây. Ngươi xem, ta vừa nói ngươi muốn mời tiệc hắn, hắn lập tức liền đáp ứng rồi. Phải biết đối với hắn thiên tài như vậy tới nói, thời gian là phi thường quý giá, từng giây từng phút đều phải tốn về mặt tu luyện, nhưng là hắn lại đồng ý tiêu tốn thời gian tới gặp ngươi, lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ sao? Đệ tam quân chủ một mặt khẳng định nói. Kỳ Ni Á nhất thời không nói lời nào, toàn bộ khuôn mặt đều hơi ửng hồng. Ni Á, ta đệ tử giỏi. Đệ tam quân chủ đột nhiên cười híp mắt tới gần Kỳ Ni Á. Ngươi nếu là thật cùng này Bố La Lâm đi đến cùng một chỗ, tương lai có thể ngàn vạn không thể quên vi sư a. Lão sư, ngươi nói nhăng gì đó? Kỳ Ni Á có chút phiền muộn xấu hổ. Đệ tam quân chủ lại là ha ha nở nụ cười. Này thầy trò hai người, quan hệ không gì sánh được mật thiết, quả thực dường như mẹ con. Cũng chính bởi vì đệ tam quân chủ không gì sánh được sủng nịch Kỳ Ni Á, lúc trước nàng mới dám ở lôi đình thế giới đem một đám cường giả cấp giới chủ ngăn cản ở giới trong giới bên ngoài. Rất nhanh, Kỳ Ni Á liền đệ tam quân chủ an bài xuống, mời tiệc Bố La Lâm. Lúc đầu, tiệc rượu bên trên Kỳ Ni Á vẫn là rất câu nệ. Rốt cuộc đối với nàng mà nói, Bố La Lâm nhưng là tuyệt đối đại nhân vật, địa vị thực lực so với giáo viên của nàng đệ tam quân chủ cũng cao hơn nhiều lắm. Thế nhưng rất nhanh, ở Bố La Lâm hết sức rút ngắn khoảng cách sau, nàng liền chậm rãi thả lỏng ra. Sau hai người trò chuyện với nhau thật vui, đối với Bố La Lâm, Kỳ Ni Á không thể nghi ngờ là phi thường quý mến. Rốt cuộc Bố La Lâm bất luận là thiên phú vẫn là thực lực hay là bối cảnh đều là không thể soi mói, chỉ cần không ngã xuống, tương lai tuyệt đối là nhân loại tộc quần đại nhân vật, sẽ trở thành hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng. Nếu là thật có thể trở thành nhân vật như vậy thê tử, kia không thể nghi ngờ là một cái phi thường chuyện may mắn. Bố La Lâm cũng là rất trực tiếp, tiệc rượu sau trực tiếp liền biểu đạt chính mình đối với Kỳ Ni Á hảo cảm, hỏi đối phương có nguyện ý hay không gả cho mình. Tuy rằng Kỳ Ni Á trong lòng sớm đã có một chút suy đoán, có một ít chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được Bố La Lâm như vậy thẳng thắn dứt khoát hỏi dò, y nguyên là lấy làm kinh hãi. Đương nhiên, đối mặt Bố La Lâm cầu hôn, chỉ cần nàng không ngốc, tự nhiên là không thể từ chối, chỉ có ngượng ngùng lựa chọn ngầm thừa nhận. Kết quả là toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc các đại nhân vật đều là được tin tức. Vị kia vừa nhậm chức giám sát đặc sứ, long trọng tiếp phong yến vừa mới đi qua không bao lâu, liền lại muốn tổ chức một hồi càng thêm long trọng hôn lễ rồi. Đối với này một việc trọng đại, nhận được tin tức từ điện hầu các loại tam đại bá chủ trực tiếp nói cho Bố La Lâm. Cuộc hôn lễ này bọn họ tam bá chủ phụ trách chuẩn bị mở rồi. Từ điện hầu càng là lời thề son sắt bảo đảm, nhất định làm mặt mày rạng rỡ, náo động toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Long Sơn đế quốc đều là trở nên bận rộn. Tam đại bá chủ không ngừng triệu tập các loại tài nguyên, ném vào, hay là đối với trận đánh lúc trước huyết ma vương không thể cho Bố La Lâm giúp đỡ quá nhiều bận bịu, có chút hổ thẹn. Tam đại bá chủ lần này nhưng là dưới đủ công phu. Hôn lễ tiệc rượu càng là ở 300 hành tinh bên trên đồng thời bắt đầu. Trừ bỏ Càn Vu vũ trụ quốc những cái kia bất hủ cường giả là cùng Bố La Lâm đám người ở Hắc Long Sơn đế quốc đế đô tinh bên ngoài, còn lại những bất hủ kia gia tộc giới chủ cấp trở xuống cường giả đều là phân tán ở cái khác 299 hành tinh bên trên. Lần này tiệc rượu, tham dự tân khách nhân số cao tới hơn 100 ước. Hầu như toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc 99% trở lên có mặt mũi người đều là đến rồi, vì nịnh bợ Bố La Lâm, tiện thể lấy lòng tam đại bá chủ. Những cái kia các nhân vật bất hủ tham gia hôn lễ đưa lên lễ vật cũng đều là không gì sánh được quý trọng. Có trực tiếp đưa hỗn nguyên đơn vị, cũng có vừa ra tay chính là một mảnh tinh hệ. Đương nhiên, bố La Lâm lần này tiệc rượu cũng tuyệt đối xứng đáng bọn họ trả giá. Các loại trong vũ trụ quý giá nguyên liệu nấu ăn, thậm chí có yêu tộc hoàng tộc yêu thú huyết nhục làm thành mỹ thực. Mà trên yến hội rượu nhạt, tùy tiện một chén cũng đủ để cho một tên phổ thông vực chủ phá sản. Những thứ này đều là bố La Lâm xin mời tam đại bá chủ từ mỗi cái xa xôi chi địa trong thời gian ngắn vận đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.